Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 522, chương 344, Khai Chiến. Tùy ý, kia loại phương thức có thể nhanh lên một chút giải quyết liền kia loại. Mira giờ phút này đã toàn thân tiếp thu sa tăng sâu, nói chuyện tự nhiên cũng liền thay đổi không quá bình tĩnh. Tạp chí trùng, hắc hắc. Ta lên trước, Nasu cuối cùng là người thứ nhất xông lên. Nhưng phải đối phó hắn. Phải có một cái có thể đặc biệt khắc chế hắn người mới được. Mà Exa chính là trong đó nhất tốt nhân tuyển. Thay đổi quần áo Flame Empress Armor, Exa ngược lại cũng minh bạch. Nasu loại này một loại. Không thể, nhất chính là xem thường hắn. Nếu không nói, như vậy nhưng là không có quả ngon để ăn. Làm sao có thể... Ta không muốn với Exa đánh. Ta muốn với Cuồng một mình đấu. Nasu nhìn thấy là Exa sau, lập tức sợ hãi kêu la om sòm muốn Yagami Kyo đi ra. Ha ha, ngươi nói. Đối mặt hắn, phỏng chừng sẽ bị miểu sát. Exa không phải xem thường Nasu, mà là nam nhân mình rất mạnh, thiếu xem thường người. Nasu bị Exa như vậy một kích, ngược lại lập tức ở giữa tính toán. Exa bên này chống lại Nasu, Thiết Long bên này, Ensa cũng rất minh bạch đi qua tìm ngăn trở. Cắt Edolas Ensa sao? Gazil trong lòng biết nữ nhân này không yếu, không có chút nào so Exa yếu. Muốn biết rõ hai người này thực lực là tương đối. Hắn đối mặt Exa cũng không có đem cầm. Như vậy đối mặt Ensa tự nhiên cũng không có có bao nhiêu nắm chặt. Gazil, cẩn thận một chút. Ensa không dễ chọc, tại Edolas thời điểm, bốn nhánh ma chiến đội đội trưởng, thực lực mạnh nhất chính là nàng. Làm Gazil đồng bạn, Lily lúc này cũng là cần với hắn kề vai chiến đấu. Ta biết rõ, song Mogusa trong lúc đó chiến đấu, ta cũng nhìn thấy, Gazil đối phó Lily đều cảm giác rất cố hết sức. Hai người cũng là chiến ra một ngang sức ngang tài. Bất kể là đối mặt Exa vẫn là Ensa, Gazil đều cảm giác rất phiền toái. Nhưng phiền toái không có nghĩa là hắn liền biết sợ, phan xa lợi lực, loại trạng thái này ngươi cũng không phải là ta đối thủ. Biến trở về ngươi đang ở đây Edolas hình thái đi. Nếu không nói, liền Gazil một người, còn không bắt được ta. Ensa đem chính mình thập giới thương lấy ra. Sau đó bày ra khai chiến tư thái. Không cần ngươi nói ta cũng biết rõ. Một cái ta, có lẽ không phải ngươi đối thủ. Nhưng Gazil có được theo ta ngang sức ngang tài thực lực. Như vậy ta theo hắn cùng một chỗ nói. Đánh bại ngươi ngược lại có rất lớn phần thắng. Phan xa lợi lực thân thể nho nhỏ kim quang chợt lóe. Trong nháy mắt biến thành một người cao 2 mét thân thể con người Mỹ Châu sư tử kia lúc trước. Hiện tại ta, tại không thiếu hụt ma lực dưới tình huống, muốn đánh bại ta, kia thật không đơn giản a. Ensa bên này cũng đã khai chiến, song Mogusa đều phân biệt chống lại Dragon Slayer, Happy cùng Nasu hợp tác. Nếu không nói, Nasu tại tinh linh thế giới nơi này không tốt phi hành. Exa có phi hành khôi giáp, cho nên có thể bay đi, nhưng Nasu không có Happy lại không được. Gazil bên này cũng vậy. Lily biến thân thời gian cứ việc chỉ có chừng 5 phút. Nhưng không chung tác chiến. Hắn chính là có thể giúp Gazil giải quyết. Coi như biến trở về thân thể nho nhỏ. Như vậy cũng có thể nhượng Gazil bay lên chiến đấu. Một người khác Dragon Slayer Wendy bên này. Lucy chính là tới ngăn cản. Nàng hiện tại không thể sử dụng tinh linh ma pháp. Nhưng mộc chi hình dáng ma pháp cũng có thể thi triển. Có lẽ thực lực không đạt tới cấp độ S thực lực. Nhưng cấp độ S bên dưới thực lực, nàng vẫn có. Vừa vặn Wendy thực lực cũng không phải rất mạnh. Hắn tới phía bên kia vừa vặn. Toàn thân tiếp thu sa tăng sâu Mira. Chính là càng Haki một chút. Nhảy lên 4. Đối mặt Juvia, Melody, Evergreen còn có Free 4 người hợp công. Nàng cũng là đối phó thành thạo. Dầm dầm dầm, Mira phương thức chiến đấu nhưng chính là cuồng bạo loại hình. Có thể không có gì ôn nhu. Cùng nàng giao thủ 4 người. Đây chính là chịu đựng không ít áp lực. Cũng may Melody thực lực không kém. Free cũng có thể biến thân thành làm ác ma. Zuvia chiến lực cũng không yếu. Cho nên ứng phó cứ việc có áp lực. Nhưng cũng không phải cũng sẽ bị đơn giản như vậy đánh bại. Hừ, Kana bên này cũng dây dưa tới một người. Không là người khác, chính là phụ thân nàng Gildas. Cái này phụ nữ trong lúc đó chiến đấu. Có thể nói là nhượng Yagami Kyo cảm thấy cổ quái không dứt. Kana quả nhiên muốn tại nàng trước mặt phụ thân chứng minh thực lực của chính mình. Một bên khác, Gray chính là cùng Altia bắt đầu chiến đấu. Đây là sư tỷ đệ trong lúc đó chiến đấu. Hai người tất cả đều là dùng Imec ma pháp đang chiến đấu. Có thể thấy được, Gray hơi xuống hạ phong một chút. Hi hi, Sunet chính là đứng ở Yagami Kyo bên người. Mà hiện nay vẫn không có động thủ. Cũng chính là bọn hắn hai người. Còn có đối diện tinh linh vương, Makarov cùng Lasers. Nếu như là tại Edolas, ta liền một chọi ba. Sunet cười cười, dễ dàng nói tinh linh vương giao cho ta. Hai người khác ngươi tùy ý. Yagami Kyo nhún nhún vai, biểu thị chính mình không có vấn đề. Liền lôi chi Dragon Slayer đi. Sunet chỉ tóc màu vàng kim Lasers. Tiếp theo hai cái, hắn tự nhiên là để dành cho nam nhân mình. Lasers, Marco lưu đối với. Đúng, bên người tôn tử nói một tiếng. Người sau rất minh bạch liền bạo xông ra. Phanh bá, Lasers bạo xông ra sau. Sunet cũng giống vậy xông ra. Hiện tại nàng cũng chỉ có thể sử dụng chakra để chiến đấu. Cứ việc uy lực bị giảm phân nửa. Nhưng nàng thực lực bản thân liền rất mạnh. Coi như thực lực giảm phân nửa. Như vậy đối phó Lasers vẫn là có thể. Cự nhân biến hóa, lão đầu tử ngược lại thống khoái. Biết rõ tiếp theo trạm này là cự nhân cuộc chiến. Cho nên liền đem chính mình thân cao tăng cao. Một mực với tinh linh vương giống vậy thân cao sau. Mới xem như dừng lại. Yagami Kyo hai tay xuyên ở trong túi mặt. Sau đó thân thể cũng giống vậy đi theo trở nên lớn bội hóa. Thẳng đến thân cao có hơn 100 mét cao độ. Với đối diện tinh linh vương. Makarov một dạng thân cao sau. Mới dừng lại tăng thêm. Bên này động tác, tự nhiên cũng hấp dẫn tại hỗn chiến mọi người sự chú ý. Yagami Kyo bội hóa ma pháp. Cái này mọi người đều là có nghe thấy. Với hội trưởng một dạng mạnh mẽ. Lực đạo to lớn. Cánh tay, chân, cũng có thể đưa dài cùng trở nên lớn. Tại hắn mới tới công sẽ ngày thứ nhất. Mọi người chỉ thấy thưởng thức đại hắn cự nhân ma pháp. Mà còn trước kia cũng đều gặp mấy lần. Thật không thể không nói. Yagami Kyo thực lực rất mạnh. Cường đại đến làm người ta không đoán ra được. Mạnh như thế nào mới thôi, tinh linh vương. Đứa nhỏ này thực lực rất mạnh. Ta coi như đem hết toàn lực. Cũng không dám nói có thể để cho hắn ra 8 phần 10 thực lực. Người đây, Makarov tăng lớn sau. Nói chuyện cũng thay đổi càng có lực uy hiếp, không biết rõ. Nhưng có loại trực giác. Ta coi như liều mạng cũng không thể khiến hắn hoàn toàn vận dụng toàn lực. Tinh linh vương cũng không dám quá mức tự tin. Yagami Kyo mạnh mẽ. Hắn cứ việc không có tự mình thể nghiệm qua. Nhưng là gặp qua hắn biến thái. Ha ha. Như vậy trận chiến này coi như thành một ẩn số. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.